hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phù rể và phù dâu náo động phòng cũng không thể rời đi ngay. Theo tục lệ, ít nhất họ phải ở lại đến ngày hôm sau. Tối đó nhất định phải ngủ lại trang viên. Có rất nhiều phòng khách ở tầng 3 phía trên phòng ngủ chính của Thẩm Ngôn Lễ và Thịnh Tường. Dù không có sự hướng dẫn của chủ nhà, họ vẫn có thể tự túc. Sau khi cả đám ào ào ra khỏi cửa, tiếng ồn ào và huyên náo dần biến mất ở góc cầu thang. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Sự buồn tẻ của đêm hè nóng bức gần như tan biến ngay lập tức. Câu nói vừa rồi của Thẩm Ngôn Lễ dường như vẫn văng vẳng bên tai cô, nhưng lúc này anh chỉ nhẹ nhàng giơ tay đẩy về phía trước. Thịnh Tường đã ngã xuống đệm chăn. Sau đó, anh cúi người tiến sát lại gần. Hơi thở nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu. Khi ấy, cô gái đã lập tức nhận ra ý định của anh. Thật ra cho dù vừa rồi anh có nói gì, trong đêm đại diện cho ngày trọng đại như này, có một số chuyện gần như đã được ngầm hiểu. Nhưng Thịnh Tường còn chưa kịp nói gì thì hai mắt Thẩm Ngôn Lễ đã rực sáng. Anh nhìn chằm chằm vào cô, giống như một ngọn lửa sống động chết chóc, sắp đạt tới cực hạn, sắp sửa bốc cháy thành một ngọn lửa lớn. Mái tóc đen của Thịnh Tường rải rác tán loạn, có vài sợi rũ xuống bên vai, nhưng mớ hỗn độn ấy tạo lại có một vẻ đẹp kỳ lạ. Người đẹp dưới ánh đèn trông thật mộng mơ. Màn đêm dần dần được bao phủ bởi tầng cảm xúc mờ mờ ảo ảo. Chỉ là hành động tiếp theo của Thẩm Ngôn Lễ lại không giống như cô dự liệu. Anh chăm chú nhìn cô, cắn môi cô, khẽ nói, "Vợ ơi, em có nóng không?" Đôi mắt cô cứ như sắp hóa thành vũng nước. "Vẫn ổn à?" Hình như Thẩm Ngôn Lễ sợ cô bị nóng nên nhanh chóng đứng dậy. Đi về phía cửa sổ bên cạnh, phòng ngủ chính của hai người chiếm toàn bộ tầng lầu. Diện tích rất lớn. Có hai cửa sổ hình vòm thông nhau. Ban ngày, ánh sáng tràn ngập phòng. Anh bước tới vài bước đi tới, kéo lớp rèm dày nặng bên cạnh cửa sổ lên rồi mở luôn cửa sổ. Làn gió mang theo chút khô nóng của đêm hè tràn vào. Thịnh Tường quay mặt qua nhìn anh. Lúc Thẩm Ngôn Lễ rời cửa sổ quay lại, anh chỉ nói với cô câu, "Chờ anh một lát," rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm. Nhìn bóng lưng anh biến mất, đột nhiên Thịnh Tường không hiểu hành động của Thẩm Ngôn Lễ lúc này là gì. Nhưng sự nghi ngờ đó không kéo dài lâu. Chỉ vài phút sau, anh đã nhanh chóng trở lại. Trên tay anh còn có thêm một chiếc lược gỗ. Thịnh Tường hơi nhổm người dậy, nhìn anh, "Sao tự nhiên anh lại cầm lược ra đây?" "Chải tóc cho em." Thẩm Ngôn Lễ ngồi ở mép giường, vén mái tóc đen của cô lên, để chúng len qua kẽ ngón tay. Nghe nói đêm tân hôn nhất định phải làm việc này. Lúc này Thịnh Tường lập tức tò mò, nằm nửa người lên chân anh. "Hình như em chưa từng nghe nói. Làm vậy là có ý nghĩa gì vậy?" Thẩm Ngôn Lễ lập tức trả lời, "Kết tóc đồng lòng, lấy lược làm lễ, ở tiệc cưới hôm nay." Thật ra anh đã uống 3 ngụm rượu, say đến mức trong đôi mắt ấy lộ ra vẻ phóng túng vô cùng. Giữa vẻ liều lĩnh và phong lưu ấy còn thêm chút hoang dã chưa từng thấy trước đây. Nhưng lúc này anh vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện. Hành động cũng vô cùng tự nhiên. Anh chải tóc cô từ chân tóc đến ngọn tóc một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Hai người không nói chuyện, nhưng lúc này chưa bao giờ lòng Thịnh Tường lại thấy bình yên như thế này. Kết tóc đồng lòng, lấy lược làm lễ. Cô suy đi nghĩ lại về ý nghĩa trong lời nói của anh. Anh cứ lặp đi lặp lại động tác ấy. Trong quá trình đó, không biết ai là người gây loạn trước. Tóc cô rối tung khắp nơi, không thể gỡ ra được. Thẩm Ngôn Lễ nhặt sợi tóc rơi xuống một bên cổ khiến Thịnh Tường ngứa ngáy. Khóe mắt cô bỗng đỏ ửng, không khỏi bật cười. Vừa cười vừa ngăn anh lại. "Này, ngứa quá." Kết quả là Thẩm Ngôn Lễ siết chặt eo thon của cô, sức ngày càng mạnh hơn đáp lại. Khoảnh khắc anh nhìn vào mắt cô, Thẩm Ngôn Lễ cụp mắt xuống nhìn cô với ánh mắt thản nhiên. Vợ à, em biết không? Hôm nay anh rất vui. Áo khoác long phượng là kiểu cắt xẻ từ trên xuống dưới. Nhìn thì có vẻ dễ mặc, nhưng vì rất đỏng đảnh nên nếu muốn cởi ra nguyên vẹn thì phải kiên nhẫn một lúc mới cởi được. Rõ ràng Thẩm Ngôn Lễ là người thiếu kiên nhẫn. Anh chỉ kéo phần vạt áo lên, vén chúng lên cao rồi lao tới cắn vừa mạnh vừa sâu. Vì đường thêu trên áo được thêu bằng tay nên chắc chắn sẽ lồi ra, khiến người mặc thấy hơi khó chịu. Nhưng chất liệu phía trên của áo rất tốt, ôm sát vào da thịt thế nên khi bị dồn lại như kia sẽ không khiến người mặc cảm thấy khó chịu vì bị ma sát. Ngược lại, nó còn khiến họ cảm thấy giống như bị mắc kẹt trên mây. Cô gái thở dài, cố gắng mở rộng hết mức để nghênh đón anh. Cô ngước lên nhìn anh, khẽ nức nở, những làn sóng cảm giác ập đến ngày càng mãnh liệt hơn. Hoàn toàn không cho người ta có cơ hội hòa hoãn. Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Thẩm Ngôn Lễ nhấc chân cô gái lên, đặt hờ lên vai anh. Thịnh Tường cảm giác như mình đang bị treo trên một sợi dây. Hai ngọn núi ở giữa kia cứ đong đưa, khiến cô phải cố gắng thích nghi với điều mới lạ này. Vì quá khó cởi nên cô vẫn mặc áo khoác long phượng ở trên người. Nhưng bây giờ nó đã bị dồn đống lại chẳng còn hình dáng gì. Đông thiếu một mảnh, tây rách một lỗ, anh không ngừng động tác. So với việc khám phá từng bước lúc đầu và sự thô bạo chân thật ở giữa, có thể nói Thẩm Ngôn Lễ đã tự mình làm chủ các bước. Làm sao khiến anh cảm thấy vui sướng? Anh chơi đùa đến mức tưởng như sắp phát điên. Cuối cùng, cô gái cũng được bế lên quỳ trên thảm nhưng mặt cô vẫn vùi vào trong chăn. Đến nửa câu cô cũng không nói được. Một đêm như vậy quả thực vô cùng khó quên. Đến nỗi hình bóng của hai người và những dấu vết đều lưu lại ở tầng 2. Đệm chăn bừa bộn có mùi đặc quánh và ngột ngạt, nhưng hình như có gì đó trái ngược với những dấu vết ấy. Đó là cô chỉ nằm đó lặng im, trước mắt là màu đỏ thắm, tràn đầy niềm vui. Chiếc lược gỗ rơi xuống chân giường ngay trong đêm phát ra sáng nhàn nhạt. Sau đám cưới, cả hai người cũng không có thời gian rảnh. Thịnh Tường và Thẩm Ngôn Lễ đang nghỉ kết hôn nhưng điều này chẳng thể ngăn họ liên tục tổ chức tiệc tùng. Tiệc cưới vốn dự kiến sẽ kéo dài vài ngày nhưng những người trẻ tuổi thực sự không thích làm giống thế hệ trước nên chia ra tổ chức riêng. Ban đầu, cả hai còn nghĩ sẽ tổ chức một buổi tiệc khác ở Kinh Hoài nhưng đề xuất này nhanh chóng bị bác bỏ. Không có lý do nào khác, nguyên nhân chính là vì phần lớn bạn bè thân thiết của Thịnh Tường và Thẩm Ngôn Lễ đều không ở Kinh Hoài. Tuy nhiên, dù thế nào thì tiệc tối của Thẩm Ngôn Lễ cũng không thể vắng mặt. Dù gì tiệc này cũng do mẹ Thẩm tự mình sắp xếp. Nhà họ Thẩm chia ra rất nhiều nhánh, có rất nhiều bà con họ hàng nên những người được mời cũng coi như là thế hệ thân thiết. Tại tiệc tối của nhà họ Thẩm, tiếng chạm ly cứ vang lên liên tục. Yến tiệc linh đình, Thẩm Ngôn Lễ ôm Thịnh Tường tiến đến chào hỏi từng người một, coi như giới thiệu những họ hàng chưa từng quen biết với Thịnh Tường. Lần này cuối cùng Thịnh Tường đã gặp được người nhà họ Thẩm, nhà họ Quý và nhà họ Giang mà cô từng thấy trong album ảnh trước đó. Nửa sau của tiệc tối là khiêu vũ trong nhà và ngoài trời tại nhà cũ. Ngay lúc này, không biết người nào đã gọi Thẩm Ngôn Lễ đi đâu mất, bởi vì cô chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Người lớn tuổi xung quanh đều rất nhiệt tình, mỉm cười bảo Thịnh Tường vào sàn nhảy. Trên đường, chẳng biết ai đã kéo Thẩm Ngôn Khai lại rồi nói, lúc trước thấy cậu tìm người ta khắp trốn. Thôi được rồi, qua đó đi. Đi nhanh đi, hai người các cậu ra nhảy một điệu đi. Thịnh Tường cũng vừa nhìn thấy bóng người cao lớn trước mặt, cô vô thức định ôm người nọ. Nhưng cô vừa ngẩng đầu đã thấy có gì đó không đúng. Sao cô lại nhảy với Thẩm Ngôn Khai chứ? So với sự do dự của cô thì Thẩm Ngôn Khai chẳng do dự mấy. Trên khuôn mặt thanh tú của anh ta hiện một nụ cười nhạt. hình như anh ta không hề quan tâm chút nào. Chỉ lịch sự đưa tay về phía cô nhưng chưa đầy vài giây đã bị cắt ngang một cách dứt khoát. Đúng lúc này, có tiếng động gì đó vang lên. Đột nhiên Thẩm Ngôn Lễ xuất hiện giữa hai người. Trong giọng điệu của anh có chút khó chịu. Khinh thường liếc nhìn Thẩm Ngôn Khai. Cậu đang làm gì thế? Thẩm Ngôn Khai hơi dịch sang một bên. Nói, anh không có ở đây nên em chỉ mời chị dâu nhảy thôi một điệu thôi. Thế thôi, Thẩm Ngôn Lễ nhướng mày, vỗ vai lên Thẩm Ngôn Khai. Nhưng Thẩm Ngôn Lễ còn chưa kịp làm thêm hành động nào thì tay áo của anh đã bị một lực kéo nhẹ. Anh quay lại thì thấy Thịnh Tường dịu dàng nói. Được rồi, không có chuyện gì lớn đâu anh. Cạnh đó có người nhìn kìa. Nhìn thì sao, thì sẽ nghĩ hai anh em anh đang cãi nhau. Không đâu. Người khác sẽ chỉ nghĩ bọn anh đang quan tâm nhau thôi. Hiểu không? Đây gọi là tình anh em sâu đậm đó. Thẩm Ngôn Lễ gần như gằn từng chữ ở từ cuối cùng. Cô tin anh mới lạ. Lúc tiệc tối gần kết thúc, mẹ Thẩm gọi hai người lên tầng nghỉ ngơi. Lúc trở lại phòng Thẩm Ngôn Lễ, Thịnh Tường vẫn còn đang cười chuyện đó. Em cười gì? Anh cởi bỏ áo trên. Quay lưng về phía cô, mở miệng nói, nếu anh chậm một giây thôi thì em đã nhảy nhót tung tăng với tên Thẩm Ngôn Khai kia rồi. Thịnh Tường nghe xong thì nằm sấp trên chăn, cười lớn hơn, anh còn dùng thành ngữ nữa cơ, lại còn nhảy nhót tung tăng chứ. Thẩm Ngôn Lễ có thể nghĩ ra đúng là đã cố gắng lắm rồi. Nhưng câu này là sao chứ? Nghĩ tới hình ảnh giống như nhảy nhót tung tăng. Thịnh Tường không khỏi bật cười, cuối cùng cũng cười đủ. Cô quay đầu nhìn anh, im lặng nhìn anh một lúc rồi gọi anh. Thẩm Ngôn Lễ, bây giờ anh có định đi ngủ không? Vẫn còn sớm nhưng anh đã cởi đồ rồi. Đi tắm đã, em đang quan tâm anh có ngủ hay không đấy à? Vừa nói anh vừa quay người lại. Khuôn ngực với cơ bắp rắn chắc hướng về phía cô, hơi nhướng mày, vợ à. Nếu em muốn thì bây giờ chúng ta có thể ngủ. Lòng Thịnh Tường hơi mệt mỏi. Vội vàng nói anh đi tắm đi. Thẩm Ngôn Lễ mỉm cười cúi xuống vỗ cô. Hôm nay bận cả ngày trời. Em có mệt không? Vẫn ổn à? Thịnh Tường nhanh chóng đáp. Em không mệt. Vậy anh chờ nhé. Chờ gì cơ? Thịnh Tường lười để ý đến anh. Nhân lúc Thẩm Ngôn Lễ đến phòng tắm, cô xoay người hướng mặt lên trên nói chuyện với mẹ Thẩm trên WeChat. Mẹ Thẩm nói tất cả khách dưới tầng đã về hết rồi. Bà ấy còn hỏi cô có đói không? Có muốn nấu chút đồ ăn khuya không? Thịnh Tường từ chối, nói nếu không có người thì cô sẽ xuống ngay. Cô hơi khát nước, định lát nữa sẽ xuống lầu lấy nước trái cây uống. Nhưng cô còn chưa kịp ra khỏi giường thì đã có tiếng sột soạt vang lên từ trong phòng tắm. Thịnh Tường vừa quay người lại thì đối diện với ánh mắt thăm dò của Thẩm Ngôn Lễ. Anh vắt chiếc khăn tắm lên vai, hai mắt sáng bừng. Thịnh Tường liếc nhìn anh rồi đứng dậy tìm dép của mình. Kết quả là Thẩm Ngôn Lễ hình như đã phát hiện ra điều gì đó không đúng. Anh giấu đôi dép của cô, không chịu để cô đi. Thịnh Tường gần như nhịn không được, nói, Thẩm Ngôn Lễ, anh mỉm cười gật đầu nhưng tay vẫn không buông ra. Thịnh Tường phản công, em muốn ép nước trái cây, sao anh lại cản em? Nước ép à? Thẩm Ngôn Lễ vội đi tới, vòng tay qua eo cô gái, thản nhiên đáp, không phải chúng ta đang chuẩn bị ép à? Thịnh Tường vốn không muốn nghĩ tới phương diện khác. Nhưng sắc mặt anh phóng túng, còn giọng điệu thì đầy mơ hồ, ái muội. Nhưng sáng nay hai người họ vừa mới, đêm qua hai người ngủ muộn, sáng sớm vừa tỉnh dậy, khi cô còn đang ngái ngủ thì đã lập tức bị Thẩm Ngôn Lễ làm hai lần từ phía sau. Hiện tại, càng ngày anh càng không biết đủ về phương diện đó. Chỉ trong chốc lát, Thịnh Tường đột nhiên nhớ tới kiến thức phổ cập có liên quan mà cô đã tìm kiếm trên mạng lúc trước. Cô bèn mở màn hình điện thoại, tìm ảnh chụp màn hình đó rồi nhanh chóng đưa tới trước mặt Thẩm Ngôn Lễ. Anh xem cái này đi. Nhất định phải xem. Anh phải xem cái gì? Thẩm Ngôn Lễ vốn đang ôm cô một cách hờ hững, lúc này nhìn thấy người đẹp chủ động đến sát bên, anh bèn thuận thế tiến gần rồi liếc nhìn cô. Nhưng tới khi thấy rõ nội dung cụ thể trên giao diện điện thoại, anh hơi dừng lại, bên trên chỉ là một dòng văn bản màu đen đơn giản. Nhưng lượng thông tin chứa đựng vượt xa hơn thế. Đàn ông bước qua thời kỳ đỉnh cao qua thời gian sẽ dần xuống dốc. Nên rèn luyện cơ thể và tinh thần. Không nên ham muốn tình dục quá mức. Thẩm Ngôn Lễ, cách chương.